Chương 38, thông khí. Lâm Thiên Diêu nói, quyển bí kíp này, ta đã xem xong rồi, bên trong tất cả mọi thứ, ta tất cả đều nhớ xuống. Tiểu Long Nữ lập tức thu hồi bí kíp, nàng cười nói, không sai, ngươi rất thông minh, điểm này, ta rất vừa ý ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngượng ngùng nói, Tiểu Long Nữ, cảm ơn ngươi. Tiểu Long Nữ cười nói, không có gì, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngươi quá khách khí. Sau đó, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Tiểu Long Nữ, ta cũng muốn học Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngươi xem có thể chứ? Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi muốn học lời nói, ngươi muốn ăn rất nhiều khổ, những khổ này, ngươi chịu được sao? Quách Phù thấp giọng nói, ta nói thật với ngươi à, ta từ nhỏ luyện võ liền chịu khổ, cho nên chịu thiệt đối với ta mà nói rất bình thường. Tiểu Long Nữ chứng kiến Quách Phù trong lòng có một cỗ không chịu thua sức mạnh, vì vậy, trong lòng nàng phi thường cảm động. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề, nếu như ngươi nghị học nói, ta bây giờ có thể dạy cho ngươi. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, cảm ơn ngươi. Sau đó, Tiểu Long Nữ liền lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi không phải đem Ngọc Nữ Tâm Kinh khẩu quyết tất cả đều nhớ kỹ sao, ngươi hiện tại nói cho Quách Phù a? Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù đọc, nhưng là vô ích, Quách Phù đầu óc cực kỳ đần, những thứ này khẩu quyết, nàng căn bản nhớ không xuống. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, hai ngươi không phải một khối sao, vì sao, ngươi nhớ kỹ nhanh như vậy mà nàng không được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này không tốt lắm nói, e rằng đầu óc của nàng phản ứng chậm. A Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, không thể nào, nàng nhưng là Hoàng Dung Nữ Nhi. Lâm Thiên Diêu lập tức phản bác nói, lẽ nào Hoàng Dung Nữ Nhi liền nhất định rất thông minh, nào có cái này lo gì. Hiện tại, Tiểu Long Nữ toàn bộ đều hiểu, nàng lớn tiếng nói, như vậy đi, Quách Phủ, ta đem Ngọc Nữ Tâm Kinh cho ngươi, ngươi xem rồi. A Quách Phủ nghe xong không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng đem bí kíp cầm sang xem, rất nhanh, nàng liền xem xong rồi. Lúc này, Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, ngươi nắm giữ thế nào? Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, được rồi, ta biết ngươi lý giải năng lực không quá mạnh mẽ, như vậy, quyển sách này ngươi nhìn thêm mấy lần. Quách Phù nghe xong cao hứng vô cùng nói, được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Nói xong, nàng đem quyển sách này dẫn tới trong cổ mộ, sau đó, nàng mở ra nhìn. Thời gian liên tiếp đi qua một tháng, Quách Phù trong lòng mới minh bạch một ít, sau đó, nàng liền đi tới Tiểu Long Nữ trước mặt nói, ngươi hiện tại truyền thụ cho ta chiêu thức A, ta cảm thấy không thành vấn đề. Tiểu Long Nữ nghe xong cười nói, thật vậy chăng? Quách Phù gật đầu. Sau đó, Tiểu Long Nữ lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta hiện tại đưa nàng giao cho ngươi, ngươi mau nhanh truyền thụ nàng chiêu thức A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phù gọi tới một cái địa phương, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù ngươi nghe, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không phải tốt như vậy học, ngươi phải nắm giữ rất nhiều thứ. Ngươi hiện tại có cái này chuẩn bị tâm lý sao? Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta có. Lâm Thiên Diêu nghe xong không ngừng gật đầu, sau đó, hắn vô vô Quách Phù bả vai nói, ngươi mảo cờ du so xa nhờ lại người khác học chậm một chút, thế nhưng ngươi rất có nghị lực, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Quách Phù nghe xong gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền truyền thụ, không đến một chút thời gian, Quách Phù liền hiểu. Lúc này, Quách Phù liền đem Ngọc Nữ Tâm Kinh diễn luyện, mà Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường thỏa mãn nói, không sai. Xem ra ngươi nắm giữ rất nhanh, điểm này ta rất hài lòng. Quách Phù cười nói, ha ha, đó là dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hôm nay chớ luyện, ta cảm thấy chúng ta nếu là tổng luyện nói, đây đối với chúng ta thân thể không có lợi. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, hai nàng liền rất đi mau ra khỏi cổ mộ, hai nàng muốn hít thở không khí. Lúc này, Thái Dương tà tà chiếu xuống, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay ánh mặt trời thật tốt ta, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, thời tiết như vậy, chúng ta thích hợp nhất phơi nắng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi đến phía trước, sau đó, hai nàng liền phơi nắng, không có quá nhiều một hồi, hai nàng thân thể sách tóm tắt rất khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến bầu trời hai tiểu điêu lần quẩn, vì vậy, hắn chỉ vào tiểu điêu nói, Thiên Diêu ca, ngươi xem. Cái kia không phải chúng ta nuôi hai tiểu điêu sao? Quách Phù hai mắt nhìn chằm chằm phía trên, nàng lớn tiếng nói, không sai, chính là chúng nó, lẽ nào Tiểu Long Nữ cho thả ra? Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía tiểu điêu hô một câu nói, không đến một chút thời gian, cái kia hai tiểu điêu chậm rãi rơi xuống, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, quả thật là chúng nó. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi lẽ nào đã quên, cô nương để cho ta tới quản lý cái này hai tiểu điêu. Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền hiểu, hắn hiện tại có một vấn đề rất kỳ quái, hắn thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ vẫn luôn ở trong cổ mộ sao, nàng lẽ nào sẽ không cảm thấy buồn bực? Tôn bà cười nói, tiểu long nữ hiện tại quen, nàng đối với hết thể chung quanh đều rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn cực kỳ thưởng thức cuộc sống như thế, nếu để cho nàng đến phía ngoài thế giới, nàng chắc chắn sẽ không thói quen. Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải đạo lý này, hắn thấp giọng nói, ngược lại ta cảm thấy tiểu long nữ là một cái phi thường cổ quái người. Tôn bà cười nói, kỳ thực ngươi không thể nói như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đi tới tiểu điêu trước mặt, hắn phát hiện nó hai đã đói bụng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đi tới cạnh biển nói, Quách phủ, ta xem chúng ta phải cho cái kia hai điêu chuẩn bị thức ăn, bằng không chúng nó nên đói bất tỉnh. Quách phủ nghe xong không ngừng gật đầu, vì vậy, hai nàng liền bắt đầu bắt cá, không đến một chút thời gian, hai nàng liền bắt được, sau đó, bọn họ về tới tiểu điêu trước mặt, bọn họ đem ngư phóng tới trong miệng nó nói, tới, các ngươi ăn mau đi à, mà cái kia hai tiểu điêu nhìn cao hứng vô cùng. Chúng nó từng nốn ăn, không đến một chút thời gian, chúng nó liền ăn hết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cao hứng vô cùng, nói, các ngươi xem nó loại vẻ mặt này.